Chú là của em, chương 731, trên đường gặp tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe vậy, mọi người không khỏi líu lưỡi. Dương Tiêu Nam cũng uống đỏ mặt nói. Chuyện tốt như vậy sao không tới lượt tôi? Đó là chăm sóc dưỡng lão cho người ta à, đó là kế thừa di sản, ông Ngô giàu lắm. Ngô Thu chừng anh ta, tiền, trong mắt anh chỉ có tiền thôi hả? Hu, vợ lại mắng anh, Ngô Thu giờ khóc giờ cười. Đạo diễn Khương, tên này xỉn rồi, tôi đưa anh ta về nhà trước. Đi, tranh thủ rảnh rỗi tổ chức việc vui, đừng kéo dài thời gian, đều lớn tuổi hết rồi, kết hôn sớm sinh con sớm đi. Ngô Thu hào phóng gật đầu, tôi biết bố mẹ hai bên đã bắt đầu bàn bạc về ngày cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời cho mọi người. Hoa, cuối cùng chị Ngô với tiền bối Dương sắp thu thành chính quả rồi, chắc chắn cô giáo sẽ rất vui mừng. Ngô Thu không nhịn được cười nói. Chỉ có cô ấy để bụng nhất thôi, cả ngày lôi tôi đi chọn váy cưới, xem ảnh cưới quán nào chụp đẹp. Ha, cô em để bụng chuyện của chị không tốt à, được rồi, tôi hiếm lạ cô ấy lắm, phí bao nhiêu tâm tư vì cô ấy, bây giờ đến lượt cô ấy lo cho tôi. Ha, hẳn là. Sau khi Ngô Thu và Dương Tiêu Nam rời đi, mọi người lại nói bậy với đạo diễn Khương một hồi, chọc đạo diễn Khương cười ầm lên mấy lần, bầu không khí rất hòa thuận. Cuối cùng đã uống rượu đủ rồi, đạo diễn Khương thoạt nhìn cũng mệt mỏi, mọi người mới nhao nhao chào tạm biệt. Tiêu Bảo Vĩ không uống rượu, lái xe chở Lâm Thư Vũ với mấy nữ diễn viên khác trở về, đạo diễn Khương có trợ lý đến đón. Tô Noãn Tâm và Nhiếp Hạo, Minh Giao đi cùng nhau. Tô Noãn Tâm uống không ít rượu, Nhiếp Hạo cũng uống hai ngụm, Minh Giao chỉ uống nước ngọt, con nít không thể uống rượu. Nhưng Minh Giao vẫn kêu Nhiếp Hạo cho mình liếm thử, không để Tô Noãn Tâm biết. Mọi người ngồi xe chuyên dụng của Nhiếp Hạo trở về, cả ba đều ngồi ghế sau. Tô Noãn Tâm vẫn lẩm bẩm, rốt cuộc là ai nhỉ? Chú hai chú ba đều có vợ con cái cũng lớn rồi, chú út sắp kết hôn, chẳng lẽ là ông cụ Lệ? Chẳng lẽ là chủ nhà tôi? Nghe vậy, khóe miệng Nhiếp Hạo run rẩy, là ai quan trọng sao? Tôi tò mò chứ sao? Về nhà hỏi chủ nhà cô là biết mà. Đúng rồi, về nhà có thể hỏi chú, ảnh đế Nhiếp sư tỷ của em say rồi. Thì sao, phiền anh đưa chị ấy về phòng với em. Nhiếp Hạo nhướng mày, không sợ bị phóng viên chụp ảnh à, em vẫn là con nít, không sợ cái đó. Cô ấy sợ, chú của cô ấy nhìn thấy sẽ ghen, sư thì cũng không sợ, anh Lệ tin chị ấy. Nhiếp Hạo không nói gì nữa, cô nhóc đã say rượu, đưa cô ấy về phòng mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian. Đôi mắt anh mê ly nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái, hơi buồn ngủ. Thường thì giờ này anh đã ngủ rồi, lần đầu tiên ra ngoài chơi về khuya đến thế, hình như không xảy ra chuyện nhưng hình như lại xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Nữ diễn viên ở tầng đáy của showbiz mà lại dám giành vai diễn trước mặt đạo diễn, đấu võ mồm xem ô dù của ai lớn hơn, đúng là mở mang tầm mắt. Đọc truyện tải, Chùm Chu Yển, NET, đột nhiên chiếc xe bị va chạm thật mạnh, ba người đều đụng vào dãy ghế trước. Tô Noãn Tâm không thắt dây an toàn, bị ngã xuống sàn xe, hét lên. Á, đau, đầu cô bị đụng vào cửa xe, cách chương.